Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243. Chết rồi, một nén hương trôi qua, thế mà còn không có ra. Cái này huynh đệ không đơn giản a, Tần Phong chờ ở bên ngoài. Hắn vốn cho rằng Ninh Giang rất nhanh liền sẽ từ trên cầu ra. Kết quả một nén hương quá khứ, còn không thấy động tĩnh. Năm đó hắn lần thứ nhất xông cái này cầu độc mộc thời điểm. Nửa nén hương không đến liền lui ra. Tại cái này cầu độc mộc bên trên, Lạc Ấn lấy từng môn đế thuật. Xông qua một môn, lại lập tức phải đối mặt tiếp theo cửa đế thuật. Muốn liên tục xông qua mười mấy cửa đế thuật. Khó như lên trời, năm vạn năm cố gắng. Tần Phong đều không thể vượt qua. Có thể thấy được chút ít. Hai nén nhang, Tần Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hai nén nhang thời gian, đã có thể cùng hắn tương đương. Bá, đúng lúc này, một đạo nguyên thần bay ra. Huynh đệ, cảm giác thế nào? Tần Phong nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Ninh Giang còn sống. Hắn liền sợ Ninh Giang chết ở bên trong. Lại còn lại hắn một cái. Cái này đích xác là đạo nan quan. Không dễ chịu, Ninh Giang thở ra một hơi. Hắn nguyên thần chi lực có hạn. Muốn xông qua mười mấy cửa đế thuật, chỉ là nguyên thần chi lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Huynh đệ, nghĩ không ra ngươi cái này nguyên thần lợi hại như vậy. Dựa vào nguyên thần chi lực vậy mà có thể kiên trì hai nén nhang. Xem ra ngươi là loại kia chuyên tu nguyên thần, mà bỏ qua võ đạo người. Tần Phong hiếu kỳ nói. Hắn thấy, Ninh Giang nguyên thần mạnh có chút không hợp thói thường. Mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Tu luyện tất nhiên không dễ, hơn phân nửa là như năm đó Yên Thần Đại Đế đồng dạng. Từ bỏ võ đạo, chủ công nguyên thần, ai biết, Ninh Giang lắc đầu, ta chủ công chính là võ đạo, cái gì? Người chủ công chính là võ đạo. Tần Phong giật nảy cả mình, hắn cảm thấy Ninh Giang nguyên thần đã đủ đáng sợ, nhưng vậy mà không phải Ninh Giang chủ tu phương hướng, như vậy Ninh Giang võ đạo, lại là cỡ nào cường hoành? Hắn ngược lại không cảm thấy Ninh Giang nói dối. Nguyên thần có thể tu luyện tới loại tình trạng này người. Không cần như thế, ngươi lần thứ nhất vượt quan liền có thể kiên trì hai nén nhang. Mạnh hơn ta nhiều, ta nhìn lấy như ngươi loại này tiến độ. Có lẽ tốn thời gian mấy chục năm, thật có thể xông qua nơi này cũng khó nói, thời gian mấy chục năm. Tần Phong đã phi thường xem trọng Ninh Giang. Cần biết, hắn nhưng là thử năm vạn năm ni, mấy chục năm sao? Ta không có dạng này thời gian, Ninh Giang lắc đầu. Đừng nói ở đây mấy chục năm, coi như mấy tháng, hắn đều không tiếp thụ được. Phong thiên pháp tác, không cần một năm, liền sẽ triệt để tiêu tán. Với hắn mà nói, thời gian là quý giá, hắn cần giành giật từng giây. Huynh đệ, mấy chục năm ngươi còn cảm thấy chậm. Muốn hay không như thế lòng tham môn sơ, Tần Phong nói. Lại nói, ngươi coi như gấp cũng vô dụng. Không qua được chính là không qua được. Hai nén nhang, theo ta thấy chỉ đi cây cầu kia một nửa không đến đi. Còn lại một nửa, khiêu chiến cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng thực lực loại vật này. Không phải nhất quyết mà liền, mà là muốn một chút xíu tích lũy. Ninh Giang muốn thông qua nơi này, chỉ có thể chậm rãi tích xúc thực lực. Tích xúc thực lực, thì cần thời gian, tiếp xuống, ta dự định toàn lực lại xông một lần thử một chút. Ninh Giang trịnh trọng nói, toàn lực, Tần Phong không dám tin nhìn xem Ninh Giang, người ý là, vừa rồi hai nén nhang còn không phải toàn lực của ngươi. Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ, tựa hồ đã tinh bì lực tận đi, so với đi vào trước đó, Ninh Giang nguyên thần rõ ràng suy yếu rất nhiều. Có thể xác định chính là, đây tuyệt đối là tại cầu độc mộc bên trên tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực. Hắn cảm thấy Ninh Giang đã dùng hết toàn lực, không có khả năng còn có lưu dư lực. Chờ một lát ngươi sẽ biết Ninh Giang ngồi xếp bằng. Vận chuyển yên thần quyết, bắt đầu khôi phục nguyên thần chi lực. Gia hỏa này, đến tột cùng lại bán cái gì cái nút. Tần Phong không biết Ninh Giang nội tình, cảm thấy cái gọi là toàn lực. Có độ tin cậy không cao, cứ như vậy, qua một canh giờ sau, Tần Phong đã nhàm chán không nín được lời nói. Đột nhiên, hắn hắn nghe được một đạo âm thanh xé gió truyền tới. Chỉ thấy một tòa tiểu tháp cấp tốc bay tới. Nguyên thần pháp bảo, nguyên lai ngươi nói toàn lực, là chỉ cái này. Tần Phong giật mình, có nguyên thần pháp bảo, nguyên thần chi lực hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng là mạnh hơn, cũng có cái hạn độ, nguyên thần chi lực chỉ có thể kiên trì 2 nén nhang. Tăng thêm cái này nguyên thần pháp bảo, tối đa cũng kiên trì 2 trụ nửa hương, cái này y nguyên không có khả năng xông qua cầu độc mộc. Ta đi, Ninh Giang nói một tiếng, chợt tiến vào nguyên thần pháp bảo bên trong, lại lần nữa tiến vào cầu độc mộc. Vừa đến cầu độc mộc bên trên về sau, Tần Phong liền đã mất đi Ninh Giang thân ảnh. Đoạn này cầu độc mộc, nhìn như thần thông, trên thực tế tự thành không gian. Không gian một cái liên tiếp một cái, có thể nói là một bước một thế giới. Rất nhanh, 2 nén nhang trôi qua. Theo ta phỏng đoán, hẳn là tại 2 nén nhang nửa tả hữu, Tần Phong thầm nghĩ. Nhưng là mãi cho đến 3 nén hương về sau, Ninh Giang vẫn là không có ra. Lần này, Tần Phong có chút luống cuống. Hắn sẽ không chết à. Hắn thấy, Ninh Giang nguyên thần pháp bảo coi như mạnh hơn, cũng không nên kiên trì lâu như vậy mới đúng. Không đúng không đúng, hắn không giống như là cái lỗ mãng người. Tần Phong gấp tả hữu dạo bước. Tâm phiền ý loạn, Ninh Giang thật muốn chết rồi. Hắn lại phải biến thành một người cô đơn. Dạng này tịch mịch, hắn cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận. 4 nén hương, Tần Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mới vừa rồi còn ôm một chút hy vọng, cũng triệt để không có. Đế cung, đáng chết đế cung, Tần Phong giống giận, đem nộ khí vẩy vào đế cung phía trên. Hắn cảm thấy đây là đế cung đang chơi hắn, thật vất vả tới một người. Kết quả nửa ngày cũng chưa tới, lại chết, loại cảm giác này, tựa như tại trong thâm nguyên. Một mực bò a bò, bò lên dòng dã 5 vạn năm, rốt cục muốn leo ra vực sâu. Thật vất vả gặp được một tia ánh sáng thời điểm, lại lập tức bị người một cước cho đạp xuống dưới. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có chút sụp đổ, cơ hồ muốn khóc lên. Đáng chết đế cung, ngươi đã muốn giết chết ta, ta liền chết cho ngươi xem. Lão tử hôm nay không sống được. Ngay tại Tần Phong sụp đổ hùng hùng hổ hổ, muốn tìm chết thời điểm, phía sau hắn, đột nhiên vang lên 2 đạo ho nhẹ âm thanh. Khụ khụ, không có ý tứ, ta còn chưa có chết. Tần Phong sửng sốt một cái, trong mắt muốn chảy ra nước mắt, ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Ninh Giang thời điểm, không khỏi trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi sao lại thế, không chết. Ninh Giang nguyên thần pháp bảo, có mạnh mẽ như vậy, Tần Phong làm sao biết. Hắn nhìn thấy phong thần tháp, chỉ là mặt ngoài đồ vật, tại kia phong thần tháp bên trong, còn cất giấu 2 đạo nguyên thần. 2 đạo nguyên thần, tăng thêm phong thần tháp chi lực, mới khiến cho Ninh Giang giữ vững được lâu như vậy. Đây chính là ta một điểm bí mật. Ninh Giang cười cười, cao thâm khó lường nói, 3 đạo nguyên thần, có thể không khiến người ta biết cũng làm người ta biết. Còn sống liền tốt, huynh đệ ngươi còn sống liền tốt. Tần Phong thanh âm kích động. Hắn cảm thấy một chút lại từ vực sâu leo lên. Ninh Giang ngược lại là không có chế giễu hắn. Cho dù ai cô độc 5 vạn năm, cũng sẽ không dễ chịu. Cái này Tần Phong 5 vạn năm không có điên, được xưng tụng ý chí kiên định. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi giữ vững được 4 nén nhang. Xông qua chỗ nào? Tần Phong tò mò hỏi. 5 vạn năm, hắn vẫn muốn đột phá cái này cầu độc mộc. Đối với cây cầu kia, hắn cũng có rất sâu chấp niệm, mà Ninh Giang giữ vững được lâu như vậy, đi tất nhiên càng xa. Hết chương.